Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407: Hợp tác. Hai người tất cả đột nhiên giận dữ, thuận theo mùi vị xông tới, thấy được Tống Vân Ca đang trên lửa trại nướng linh xuyên, dùng một cái trường mộc côn sâu ở trên lửa chuyển động, tí tách tiếng vang trong linh xuyên chớp động hào quang màu vàng óng, mùi thơm nức mũi mà tới. A, hai người giống giận xông lên. Tống Vân Ca bỗng nhiên buông ra côn gỗ xông về hai người. Bành bành bành bành, hai người phẫn nộ ra quyền, thanh khẩn có lực phá núi. Tống Vân Ca lấy trưởng lực cản về, quyền giống như sấm rền nổ vang, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến linh xuyên nướng. Thật giống như có một bàn tay vô hình đang chuyển động nó. Tống Vân Ca ở ngăn lại hai người còn lại, còn có thể tiếp đến chuyển động linh xuyên. Chỗ này cho hai người càng thêm phẫn nộ. Tống Vân Ca cười nói, các người hiện tại đã bị thương, không đánh lại được ta, cần gì phải tự rước lấy nhục. Khốn kiếp, ngươi dám nuốt một mình, một phân thành ba, chúng ta liền thôi tay. Tống Vân Ca lắc đầu cười nói, không thể nào, vậy chúng ta liền muốn liều mạng. Thanh niên mắt to mày rậm trợn tròn đôi mắt, chúng ta không chiếm được, ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến lấy được. Tống Vân Ca nói, vậy thì xem bản lãnh của các ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên gầy gò chuyển linh hoạt con ngươi, cười hắc hắc nói, ngươi lừa gạt bất quá chúng ta, nhiều lắm là sau khi sự việc xảy ra cha một chút, nhất định có thể bắt được thân phận của ngươi. Tống Vân Ca gật đầu một cái, nói cho các ngươi cũng tốt, Hám Thiên Tông tuy lớn, nhưng cũng không phải là đệ tử vô số, chỉ cần cẩn thận kiểm tra, nhất định có thể tra ra được. Mặc dù phải hao phí một hồi hơi sức, hắn vốn là muốn nuốt một mình, nhưng bỗng nhiên thay đổi chủ ý, cất giọng nói, Hám Thiên Tông Tạ Bạch Hiên. Tạ Bạch Hiên, hai người cắn răng nghiến lợi. Tống Vân Ca cười nói, như thế thôi, chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác, khà khà, thanh niên mắt to mày rậm phát ra cười nhạt, khinh thường mà trào phúng, cảm thấy Tống Vân Ca nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Bản thân lại không có điên, làm sao có thể với hắn hợp tác, cái này gian trá khốn kiếp. Tống Vân Ca nói, thiên hạ linh vật còn nhiều mà, chúng ta có lẫn nhau tranh đoạt công phu, còn không bằng hợp tác với nhau tìm. Thiên hạ linh vật còn nhiều mà, nhưng thiên hạ lớn hơn. Thanh niên mắt to mày rậm lạnh lùng nói, muốn tìm một cái nhưng không dễ như vậy. Trọng yếu hơn chính là, thường thường linh vật bên cạnh đều bạn sinh có hung vật. Ai không mơ ước linh vật, người muốn lấy được, linh thú cũng muốn lấy được, liền nhìn ai bản lãnh lớn. Tống Vân Ca nói, ba người chúng ta liên thủ, đủ để bù đắp được ở linh thú thông thường rồi đi. Chúng ta không tin được ngươi. Thanh niên mắt to mày rậm cười nhạt, hai người bọn họ liền là liên thủ tìm linh xuyên. Linh xuyên loại này linh thú khó khăn nhất tìm kiếm, cả người là bảo, tu vi còn không mạnh, hơn nữa còn ngu xuẩn. Không có linh thú khác đáng sợ, mọi người chỉ cần đụng phải cơ hồ liền không biết trốn ra lòng bàn tay, nhất định vào trong bụng, như thế hiếm thấy, cho nên hai người dậy rồi phân tranh, đánh nhau, thân là đồng môn đều đánh cho đứng lên, huống chi đệ tử ngoại môn, càng là không tin được. Tống Vân Ca nói, ta không tin các ngươi được mới đúng, hai người các ngươi đối với ta có cái gì không tin được? Hừ, hai người tất cả hừ lạnh. Hắn mặc dù chỉ là một, lại có thể đỡ được hai người, dĩ nhiên là một phía thế mạnh, tỏ ra vô lại tiếp cũng không làm gì được hắn. Tống Vân Ca nói, hiện tại các ngươi linh xuyên liền muốn bay, nếu như đáp ứng hợp tác, chúng ta có thể liền từ linh xuyên trên hợp tác, chia ra làm bốn, ta chiếm hai phần, hai người các ngươi mỗi người chiếm một phần. Dựa vào cái gì? Hai người cười nhạt, Tống Vân Ca nói, nếu như không đáp ứng, vậy các ngươi một phần cũng không chiếm được. Hai người mặt lộ cười nhạt, trong lòng như lửa đốt, lại như Linh Xuyên đang bị nướng. Linh Xuyên mùi thơm càng ngày càng đậm, luôn luôn không ngừng chui vào lỗ mũi, cực kỳ mê người, cả người mỗi một người vị trí đều ở đây phát ra đói khát. Không ăn Linh Xuyên này, nhất định chính là đối với mình hành hạ lớn lao, không cách nào nhịn được, chỉ sợ là cả đời đều rơi xuống bóng tối. Tống Vân Ca nói, suy nghĩ một chút đi, rốt cuộc muốn không cần hợp tác. Không sợ với các ngươi nói rõ, ta có một môn kỳ công, kêu Thiên Huy Thần Mục, có thể một mắt nhìn ra mười mấy dặm, một ngọn núi này trên linh thảo linh quả, chỉ cần đứng ở dưới chân núi liền xem đến rõ rõ ràng ràng. Ngươi cứ nổ đi, thanh niên mắt to mày rậm không tin, Tống Vân Ca hừ nói, được, nếu không tin, vậy coi như thôi. Tìm các ngươi hợp tác hoặc là tìm đồng môn hợp tác không có gì khác nhau. Ta còn có thể độc hưởng Linh Xuyên. Ngươi sẽ không sợ chết no. Hai người phẫn hận mắng. Tống Vân Ca cười híp mắt nói. Không ăn hết mà nói. Ta mang về, cấp sư huynh sư tỷ bọn hắn. Nhất định có thể chiếm được bọn hắn vui mừng. Sau đó cùng đi tìm linh vật. Hắn vừa nói chuyện, Linh Xuyên bay lên. Trên không trung tản mát ra càng mùi thơm nồng nặc, màu vàng kim bề ngoài còn tí tách bốc lên dầu. Loại mùi thơm này không chỉ là mùi thịt, còn có một loại thơm đặc biệt, không cách nào kháng cự. Quanh thân mỗi một người lỗ chân lông đều dựng lên hướng bên này dò. Ngoặc kép chấm chấm, được, chúng ta đáp ứng. Hai người thấy được Linh Xuyên rơi vào trong tay hắn, chỉ có thể hận hận đáp ứng. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười, bàn tay hắn quơ nhẹ, nhất thời Linh Xuyên một phân thành ba, một phần cùng khác hai phần tương tự, thừa lại hai phần từng người bay về phía hai người. Đáng tiếc không có rượu. Tống Vân Ca lắc đầu nói, ta có. Thanh niên gầy gò cười hắc hắc nói, bọn hắn trong bụng thở phào một cái, kỳ thực đã bị thương rất nặng. Đánh tiếp nữa nhất định không kiên trì nổi, thậm chí sẽ bị đánh ngã. Thà rằng như vậy, không bằng được đến chỗ tốt này. Mặc dù không thể nuốt một mình rất là tiếc nuối. Thanh niên gầy gò từ bên hông gạt túi ra, nhẹ nhàng đung đưa, bên trong truyền tới tiếng nước chảy. Lại là rượu, hắn một cái tay mở ra cái nắp, ngước cổ lên hớp mấy cái, gương mặt nhất thời đỏ lên. Cặp mắt sáng ngời, ta tới một miệng, Tống Vân Ca nói, thanh niên gầy gò đem túi ra ném qua. Tống Vân Ca nhận lấy ừng ực hai cái, nhất thời hừng hực ngọn lửa ở trong dạ dày thoan động cuồn cuộn. Phải đem hắn bốc cháy, rượu ngon, hắn khen ngợi, vứt cho thanh niên mắt to mày rậm. Ha ha, tề sư huynh không dính rượu, ô... Tống Vân Ca ngạc nhiên liếc mắt nhìn thanh niên mắt to mày rậm. Xem ra hẳn là lượng lớn. Ai, thanh niên gầy gò lắc đầu. Bởi vì uống rượu trì hoãn qua chuyện, cho nên tề sư huynh phát thệ từ nay không uống rượu. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Ba người ngồi xuống bắt đầu ăn nhiều Linh Xuyên. Rất mau ăn đến bụng tròn xoe. Vừa uống rượu vừa ăn thịt. Tống Vân Ca đã biết rồi hai người tên họ, Bàn Sơn Tông Tề Thành, Lục Tỉnh, Tề Thành xem ra đường đường chính khí, lại là một bụng quỷ chủ ý, Lục Tỉnh xem ra linh động mà giảo hoạt, kỳ thực không có tâm nhãn. Tống Vân Ca lần nữa cảm khái không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, rất dễ dàng bị lừa dối, bụng no đến tròn xoe, ba người lười biếng mà nói lời nói. Từng người giảng một ít tông môn chém chuyện kỳ văn, Bàn Sơn Tông cùng Hám Thiên Tông quan hệ không xấu, mặc dù không liền nhau, chẳng qua lẫn nhau biết gốc biết rễ. Hai tông đều coi như là danh môn chính tông, đang chỉnh cái Ngọc Tiêu Thiên cũng coi như là đại tông. Các đệ tử từng người hơi khí mười phần, Tống Vân Ca vừa tán gẫu, một bên thúc giục huyết ma thôn thiên quyết.